Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Mình còn chưa đổi ảnh thumbnail. Xích Tâm Tuần Thiên của tập số 657 nhé. Hơi muộn nhé, và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Lê Minh Chiết đã donate cho Tiên Phong bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên với lời nhắn là Xích Tâm hay quá, và bạn Nguyễn Tất Nam với lời nhắn là ủng hộ Xích Tâm. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Muộn quá anh em nhỉ. Chào Linh Ngọc nhá. Linh Ngọc đầu. Mình ghim luôn đầu rồi đấy. Comment đầu. Chào Toàn Võ, chào Thủy Nguyễn, chào Thanh Nguyễn, chào Nhật Nam. Chào Trang Nha, chào Nguyễn Tài Lộc nhá. Mới mọc vừa thông báo không? Không đọc thì mình sẽ thông báo sớm hơn. Anh em yên tâm. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Đừng quên cho Phong một like nhé, và một chia sẻ video, cũng như một đăng ký kênh đối với bạn nào mà chưa đăng ký kênh của Phong. Xích Tâm Tuần Thiên Tập 657. Tại một khắc sắp bước vào phù lục, hắn ta tiện tay kéo đứt hạng trụy, tiêu sái quăng ra, đem đến trước mặt Nguyễn Tù. Chuyến đi ngày hôm nay đều là do ta tự nguyện. Nếu có bất hạnh, để lại... Không biết cái hạng trụy này họ dịch nó là cái gì. Mình cứ đọc nhé. Để lại hạng trụy này cho phụ hoàng ta, không trách giám chính. Âm thanh còn ngân, người đã vào phù lục. Nguyễn Tù cầm lấy hạng trụy, còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Dưỡng Tâm cung chủ, không khỏi thở dài. Đường Kim Thiên Tử là cái thế hùng chủ, đỡ đại tề đế quốc đến độ cao trước giờ chưa từng có, mà mấy vị hoàng chữ tranh long, người nào cũng là nhân trung long phượng, thật không biết là phúc hay họa nữa. Một nơi này còn chưa xong, trong mắt y đại ánh lên vẻ kinh ngạc. Đúng vào lúc này, một sợi lưu quang đột nhiên bay tới, đi xuyên qua thông đạo mà y đã mở, như một dải cầu vồng xuyên qua ánh trăng, đi thẳng vào trong thế giới phù lục. Cũng không phải là người này đang theo dõi hành tung của Nguyễn Tù, mà là người này đã sớm bố trí tại thế giới phù lục, chỉ là vẫn luôn không nhận được sự hưởng ứng, không tìm được cửa vào. Giờ phút này đúng ngay lúc y mở cửa tạm, được không vô tà vào, người này cũng đồng thời được tiếp đi mà thôi. Hay cho một tướng quân dương cung đêm muộn, cận hải bắn phù lục. Y lắc đầu cũng không ngăn cản. Khi quay người, lại nhìn thấy một người khác khoác trường sam xanh nhạt, đạp tinh quang mà tới. Nơi này thật là náo nhiệt. Y bật cười, tiến ra đón. Dù ngao quỳ đã chết nhưng bầu trời màu đồng vẫn chưa rút đi. Câu chuyện về dũng giả chém giết ma long cứu vớt thế giới vốn nên sang trang tại thời điểm ma long bỏ mình lại chưa thể kết thúc. Bản thân chuyện này chính là câu chuyện xưa kinh khủng nhất. Khánh Vương vẫn đứng trên chiến xa, ở giữa sự bảo vệ của đội vương quyền, ánh mắt nhìn về phía này khó nén cảnh giác cùng sợ hãi. Lâm Xuyên tiên sinh, ma long đã chết chưa? Điểm báo diệt thế này sao vẫn chưa kết thúc vậy? Điệu tế vũ của Vu Trúc Khánh Hòa quan văn dần đã trở nên chậm chạp. Khánh Hòa nguyên thần đang điều khiển quân đội vận chuyển huyết thi cũng yên lặng thu quân được về, giữ nguyên đội hình chiến đấu. Nếu như tên ma long đã chết này cũng không phải là kẻ diệt thế, mà nguy cơ diệt thế vẫn còn, vậy kẻ muốn diệt thế trong truyền thuyết sẽ là ai? Bạch Ngọc Hà cùng Liên Ngọc Thiền quả quyết rời khỏi quân đội, trầm mặc ở vị trí then chốt trong chiến trường. Hí Mạnh thu hồi 108 cây cấm nguyên không quản, tăng tốc độ trong việc chữa trị cho Mặc võ sĩ tám cảnh. Tần Hỏa Dục Tú an tĩnh dựa vào thành ghế, không nói gì. Những người đang có mặt nơi này đều đang mang tâm tư. Bầu không khí, sáu lực lượng đồng tâm, trong phút im lìm ngắn ngủi đã chậm rãi thay đổi. Chỉ có tiếng tụng kinh của Tịnh Lễ là vẫn còn đang tiếp tục, vẫn còn giống như ban đầu. Ngao quỷ đã chết, rất nhiều huyết thi đã bị truyền ra ngoài trận. Bản thân thiên đồ vạn tuyệt trận cũng đã tan tác, hiệu suất hắn ta hàng phục huyết trở nên là cao hơn nhiều. Thực ra, phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi là vương của phù lục. Khương Vọng nói. Nhưng ngươi thấy, diệt thế ma long đã chết trước mặt ngươi. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, tùy thời có thể rời đi. Nhưng bầu trời vẫn như vậy. Tại sao? Ngươi còn giấu cái gì? Ngươi còn cái gì giấu giếm ta sao? Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Hỏa Dục Tú. Hoặc là nói, ngươi có gì muốn nói với ta sao? Ngao Quỳ đã chết, Bát Đồng vẫn còn ở đó. Điều này nói rõ lão ta vốn không phải là kẻ trường khống khất hoạt bát như thế. Hoặc là nói, lão ta chỉ là một trong những tồn tại có ý đồ muốn trường khống khất hoạt như thị bát. Chỉ có một phần quyền lực nhỏ hẹp. Như vậy mới có thể giải thích vì sao trước đó trong lúc chiến đấu lão ta không thể điều động quá nhiều sức mạnh của khất hoạt như thị bát. Không phải như Khương Vọng đã nghĩ. Lão ta bị cách trở bởi tầm mắt thần đâm. Thân thể suy yếu cũng không thể nào khiến một chút xíu hô ứng lão ta cũng không thể làm được. Lý do chân chính hẳn là lão luôn phải đối kháng với tồn tại nào đó để tranh đoạt quyền khống chế khất hoạt như thị bát, cũng phải đấu tranh ở rất nhiều nơi khác nhau ngoài khất hoạt như thị bát. Cho nên trước khi bại vong, lão mới nói, lão bại không phải là do một người qua đường như Khương Vọng, mà bây giờ lão đã bị chém chết. Quyền lực lão chiếm cứ cũng quả buông ra, như vậy tồn tại tranh đấu với lão kia cũng đã đến lúc là nổi trên mặt nước. Về mặt Khánh Vương tràn đầy sự khó hiểu. Sao ta có thể biết nhiều hơn ngài được chứ? Ngài nói sẽ có ma long diệt thế, ta liền hiệu lệnh cho chư bộ trong thiên hạ toàn lực ủng hộ. Ngài chiến đấu ở Tật Hỏa Bộ, ta liền là triệu tập quân đội, tự mình lĩnh quân đến đây. Hiện giờ mọi thứ đều không thay đổi, bầu trời vẫn là dáng vẻ quỷ quái như thế này. Sao ngài lại đi hỏi ta? Khánh Hỏa Nguyên Thần vốn quen thuộc với cách đến từ thiên thành hơn. Ngài lúc này chủ động lên tiếng, muốn hòa hoãn lại bầu không khí. Lâm Xuyên tiên sinh. Ma Long đã chết mà trời không rời. Thế giới phù lục của chúng ta đã bị khóa lại như vậy. Chẳng lẽ không phải là do Ma Long sao? Khương Vọng tạm không để ý đến hai người, không thể đưa ra đáp án này. Chỉ chuyên chú nhìn Tật Hỏa Dục Tú. Từ trong ánh mắt của Thúc, ta thấy Thúc đã biết rất nhiều chuyện. Tật Hỏa Dục Tú là khéo léo ngồi trên xe lăn, hỏi ngược lại. Thúc biết từ khi nào? Rằng trên thế giới này vẫn tồn tại một ý chí đứng trên tất cả. Đã lịch sử cho ta đáp án. Khương Vọng thẳng thắn nói. Sau biến cố ở Thánh Thú Sơn, mấy tôn đồ đằng chi linh đi đến hiện trường đầu tiên. Trong thời gian mấy năm, lần lượt chết đi, không để lại tình báo gì. Nếu như nói bốn tôn đồ đằng chi linh dò xét Thánh Thú Sơn kia, và lúc đó ăn ý ẩn giấu thu hoạch, muốn để lại cho sự trùng kích vào đồ đằng thánh linh sau này thì cũng có thể xem như là hợp lý. Nhưng mà sau khi những đồ đằng chi linh này lần lượt thất bại và chết đi, là người mạnh nhất của bộ tộc, chả lẽ không ai trong số bọn họ nghĩ đến việc để lại manh mối nào đó cho bộ tộc sao? Những đầu mối này cần phải tồn tại nhưng mà lại không tồn tại, vậy chắc chắn là vì nó đã bị kẻ khác tận lực xóa đi. Ngoài ra, trong bức bích họa ở Thánh Thú Sơn, ta phát hiện có một đoạn lịch sử thế giới đã biến mất. Nó vốn nên nổi bật nhưng mà cuối cùng lại trống không. Khương Vọng nhìn thẳng vào nàng. Đoạn đối thoại tiếp theo chỉ tồn tại trong tai hai người họ. Tờ sáng thế chi thư xuất hiện cùng lúc ngươi sinh ra kia, bị vu trúc của Tật Hỏa Bộ các ngươi đọc giải sai. Nhưng ngươi lại do ý chí thế giới giáng sinh. Ta chỉ hiểu thành là do một tồn tại nào đó đang làm rối loạn quyền hành của ngươi. Nhiều việc như vậy đều chỉ đến cùng một khả năng. Trong lịch sử dài dằng dặc thế giới phù lục vẫn tồn tại một bàn tay khuấy động lịch sử. Cộng thêm việc Ngao Quỳ nói ở bên trong thế giới phù lục có tồn tại truyền thừa của vua Hán Công. Hắn khó trách khỏi hoài nghi bàn tay khuấy động lịch sử kia phải chăng có liên quan đến vua Hán Công, hoặc chính là đến từ vua Hán Công. Nhưng vua Hán Công đã chết từ lâu, chiến tử trong thời đại thượng cổ, và thời điểm chống lại ma triều, chết trong tay ma tổ do trúc. Thần hồn đều diệt, chết vô cùng sạch sẽ. Việc này được ghi rõ trong sử sách, trong rất nhiều điển tịch cũng có ghi chép, không thể là giả được. Vậy sao ông ta có thể quấy nên mưa gió ở thế giới phù lục? Có thể nào giống như là mệnh chiêm tổ sư Bạc Liêm lưu lại một sợi ý niệm tiềm ẩn trong sông dài vận mệnh của yêu tộc, chỉ khi vận thế yêu tộc có dị động mới ứng vận ra? Cảnh giới của tồn tại vĩ đại như thế không phải là thứ bây giờ mà Khương Vọng hắn có thể hiểu được. Vậy nên nếu như thực sự có thủ đoạn khởi tử hoàn sinh nào đó, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà tình huống của cái tay này lại khác biệt hoàn toàn với Bạc Liêm. Nó có vết tích quá nặng nề trong lịch sử phù lục, mà nhìn những hành động của nó trong thế giới phù lục này, quả thực là khó để gọi là hiền, không cách nào có thể liên hệ được với tổ tiên thượng cổ. Tại thời đại viễn cổ phản kháng thiên đình yêu tộc, tại thời đại thượng cổ chống lại ma triều, và cả đời chiến đấu vì nhân tộc, sáng tạo rất nhiều công pháp thành tựu nguồn gốc của vạn pháp, tồn tại vĩ đại như vậy, sao lại có thể trốn ở thế giới phù lục như là ruồi nhặng bay quanh, làm chuyện bừa bãi như là tên ngao quỷ kia? Nhưng nếu không phải là Vô Hán Công thì là ai? Tật Hỏa Dục Tú hơi ngửa đầu, âm thanh đầy tán thưởng. Con rồng đần kia nói thúc thúc là ngu xuẩn, ta quả thực là bất bình thay thúc đấy. Người vừa đến phù lục bao lâu mà đã thấy rõ hết thầy, còn gì có thể giấu giếm được người? Bởi vì ta không thể nào nhìn rõ mọi thứ mới bị lừa tới nơi này. Ở phù lục cũng là vì vận khí tốt, đi đến đâu cũng gặp được manh mối. Nói đến đây ta đột nhiên nghĩ tới, Khương Vọng trầm thấp nói, sở dĩ ta có thể nhanh chóng chạm được tới chân tướng của thế giới này như vậy, có phải là vì có người đang trợ giúp không? Tật Hỏa Dục Tú cười hì hì, thúc thúc đã có thể phát hiện được chân thân phận của ta, chắc chắn là có sự hiểu biết nhất định về ý chí thế giới. Hẳn phải biết, dưới tình huống bình thường, ý chí thế giới bài dị như thế nào, đúng không? Đương nhiên Khương Vọng cũng có thể xem là biết. Cái gì, cái gọi là bài dị, cũng là một trong những cơ chế tự bảo hộ của bản thân ý chí, thiên ý. Giống như là con người muốn nhổ bỏ cái gai trong thịt vậy. Nhưng ý chí thế giới không có ý chí, chỉ có quy tắc, cho nên hành vi tự bảo vệ bản thân này cũng phải nằm trong quy tắc của tầng dưới thấp nhất của thế giới. Trong hành động bài dị này, thứ biểu hiện ra bình thường chính đã để cho những sinh linh nguyên bản của thế giới này có thêm cơ hội trưởng thành, chém giết ngoại địch. Ví dụ như khi họ khương hắn ở yêu giới, vì thiên ý yêu giới kiêng kỵ hắn, nên khi hắn giấu thân ở thành Ma Vân, không ngừng có thiên kiêu tụ hội, cường giả kéo tới, khiến cho hắn gặp nguy hiểm liên tục. Nếu hắn còn ngoan cường tiếp tục chờ đợi, nơi đó sẽ không ngừng có yêu tộc chính thức tỉnh, có yêu tộc trưởng thành, có kỳ tài ngút trời sinh ra. Mãi đến khi chém giết hoặc trục xuất thiên kiêu nhân tộc là hắn, thì mọi thứ đều mới kết thúc. Hoặc là hắn biến thành yêu tộc, quy thuận trật tự yêu giới, cũng là một loại phương thức giải quyết. Ví dụ như Bạch Cốt Tôn Thần muốn lập thần quốc ở hiện thế, thành tựu thần linh hiện thế, nhưng kế hoạch liên tiếp thất bại. Từ Trang Thừa Càn đến Vương Trường Cát, thậm chí là Vương Trương Lâm Xuyên hoặc là Khương Vọng hắn, thì khi đối diện với Bạch Cốt Tôn Thần vẫn luôn nhận được sự ủng hộ từ thiên ý. Xem như biết một chút, Khương Vọng nói. Tật Hỏa Dục Tú ngửa đầu nhìn hắn, chiếc mặt nạ loè loẹt quái dị kia giống như đang khóc vậy, cũng giống như đang cười. Vậy thúc có nghĩ tới vì sao ta lại sinh ra không? Khương Vọng ngây ngẩn cả người. Kết hợp với mọi thứ diễn ra ở thế giới phù lục, vấn đề này dường như là chỉ còn một đáp án duy nhất. Sinh đình nguyên sinh của phù lục thực ra đã tuyệt diệt. Mỗi một thế giới đều có phương thức vận hành của chính mình, nhưng bất luận là thế giới nào, an ổn hay là không, đều nhất định phải cùng nhịp thở với sinh linh nguyên sinh của nó. Bởi vì sinh linh nguyên sinh của thế giới phù lục đã tuyệt chủng, cho nên ý chí thế giới phù lục mới không thể nào mượn lực từ nó. Cũng chính vì ý chí của thế giới phù lục đã không cách nào có thể tự vệ, cho nên mới bất đắc dĩ sinh ra ý chí. Khương Vọng nhớ rõ, lúc trước hắn và Nguyễn Tù từng nói về thế giới phù lục. Nguyễn Tù đã bảo thế giới này giống như là một ngôi mộ. Một thế giới phần mộ là như thế nào? Đó là mồ chôn cường giả, mà đúng hơn là một thế giới đã biến mất. Thế giới như vậy, linh khí tiêu tan, sinh cơ cạn kiệt, đừng nói sinh ra người tu hành gì đó, muốn xuất hiện một vật sống cũng là điều khó khăn, giống như vạn giới hoang mộ vậy, chính là nơi tập trung vô số thế giới đã biến mất, trở thành thế giới phần mộ lớn nhất sâu thẳm trong vũ trụ. Đó cũng là phần mộ mà nhân tộc chọn cho ma tộc. Chỉ là ma tộc vẫn còn tồn tại theo phương thức của mình. Chỉ nhìn những trạng thái âm ma kia thì rất khó để mô tả bằng chữ sống. Điều này cũng không có gì khó hiểu. Sinh mệnh vốn có khả năng thích ứng vô hạn, điển hình như hải tộc. Nhưng Khương Vọng vẫn cảm thấy suy đoán của Nguyễn Tù chỉ là suy đoán, chưa từng nghĩ là nó có thể trở thành hiện thực. La Viễn từng nhìn thấy sinh cơ mạnh mẽ tại thế giới phù lục, từng chứng kiến sức sống tràn trề của nhân tộc phù lục. Những văn hóa, lịch sử đều là vết tích của sinh mệnh dồi dào. Thế giới phù lục nhân khẩu đông đảo, hàng trăm hàng ngàn bộ tộc, chỉ riêng hỏa tộc đã có 36 bộ, chỉ một tật hỏa bộ đã có 100 vạn nhân khẩu. Chiến sĩ các bộ dũng mãnh thiện chiến, hệ thống tu hành đồ đằng cũng là cực kỳ hoàn mỹ. Cường giả siêu phàm cấp bậc đồ đằng chi linh cũng không phải là số ít. Một thế giới như vậy là thế giới phần mộ. Một thế giới như vậy đã tiêu vong sao? Quan trọng hơn là một thế giới đã biến mất. Vậy làm sao còn tồn tại ý chí? Bước đầu tiên hủy diệt một thế giới luôn là sự sụp đổ của quy tắc nền tảng nhất, mà ý chí thế giới chính là biểu hiện của quy tắc thế giới. Lúc này xung quanh rất yên tĩnh. Khương Vọng trò chuyện cùng Tật Hỏa Dục Tú. Hắn chỉ cho phép những người theo hắn tới phù lục nghe được, mà mỗi một chữ trong cuộc trò chuyện này đều làm bọn họ chấn động kinh ngạc. Khánh Vương trên xe ngựa xa xa kích động ra mặt, như muốn giải thích điều gì. Mà Khánh Hỏa Nguyên Thần thì vừa khuyên gã cố gắng kiên nhẫn vừa triệu tập quân đội. Khương Vọng đã không thèm để ý. Hắn chỉ nhìn huyết thi ngổn ngang trên mặt đất, nhìn Tịnh Lễ không có ai giúp đỡ, vẫn tụng kinh, vẫn độ hóa từng huyết thi, đưa bọn họ ra khỏi trận. Gương mặt sạch sẽ thanh thú kia chìm đắm trong thế giới từ bi của riêng mình, như thể không bao giờ biết mệt, cho dù sự tiêu hao kinh khủng nãy giờ đã có thể kéo đổ một tu sĩ thần lâm cường đại từ lâu. Ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, Khương Vọng nói. Khi Ngao Quỳ điều khiển huyết thi dẫn đạo ta đối kháng, ta đang nghĩ, nếu ta thực sự hủy đi những thi thể kia thì mọi chuyện sẽ ra sao? Tật Hỏa Dục Tú giải thích. Những người này sống hay chết đều nằm trong sự vận hành bình thường của thế giới này, đều có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho thế giới này. Nếu chôn vùi những thi thể này, đó chính là đang cắt giảm sức mạnh của nàng ta. Người làm chuyện này sẽ sớm trở thành kẻ địch của nàng ta. Ta nghĩ con rồng kia cực kỳ hiểu Thúc, cũng biết thủ đoạn của Thúc, cho nên muốn kích động Thúc mâu thuẫn. Muốn kích động Thúc mâu thuẫn đánh nhau, như vậy ông ta sẽ có cơ hội thoát thân. Tam muội chân hỏa có thể thiêu cháy mọi thứ, phân giải hết thảy. Tật Hỏa Dục Tú có thể nhìn ra đặc tính này, đương nhiên Ngao Quỷ cũng thấy rõ. Trận chiến với Ngao Quỷ đã kết thúc, hiện tại còn chưa phải lúc ăn mừng chiến thắng, cho nên Khương Vọng chỉ hỏi. Nàng ta là ai? Tật Hỏa Dục Tú nói từng chữ. Tu hú chiếm tổ chim khách, tồn tại chiếm hữu thế giới này. Nàng ta là người tạo ra nhân tộc phù lục, còn tạo ra tinh thú, cũng từng tạo ra ác quỷ của thế giới này. Tồn tại kinh khủng kia gần như tạo ra hết thảy mọi thứ hiện hữu ở trên thế giới phù lục. Nàng ta có năng lực sáng tạo chủng tộc, sáng tạo nhân tộc phù lục, sáng tạo tinh thú, sáng tạo ác quỷ. Phải biết Hồ Thái Tuế từng kỳ vọng thông qua sáng tạo linh tộc để siêu thoát. Nhân tộc phù lục và ác quỷ mặc dù không phải là chủng tộc gì mới, không đủ để đưa người ta đăng lâm vĩ đại như linh tộc, nhưng không thể nghi ngờ rằng đây cũng là biểu hiện gần với cấp độ siêu thoát. Lạnh lùng như Hí Mệnh cũng không nhịn được mà mặt ủ mày trâu vào lúc này, cảm thấy áp lực. Khương Vọng hỏi, người biết tên nàng ta không? Tật Hỏa Dục Tú lắc đầu, ta cũng không biết. Có lẽ Thúc cho rằng không có gì là ta không biết. Thực ra ta cũng chỉ sống dưới đáy giếng mà thôi. Ta chỉ biết những chuyện ở dưới đáy giếng, sau đó thì ngay cả chuyện trong đáy giếng ta cũng không rõ nữa. Nàng ta ngồi ngay ngắn, hai tay chồng lên nhau, mặt nạ che lấp mặt, chậm rãi nói. Nàng ta tự tay đánh nát ánh sao đầy trời, đánh xuyên thế giới này, diệt sạch sinh linh trong thế giới này. Nhưng mà nàng ta cần thế giới này, cho nên không xóa bỏ ý chí thế giới này, dựa vào bản năng bảo vệ chính mình, Sau vô số lần tự cứu cấp độ quy tắc bị xóa bỏ, ta tự đó mà sinh ra. Thế giới phù lục quả thực có truyền thuyết ánh sao đầy trời đồng loạt rơi xuống, đâm xuyên nền đất, hình thành hang động, mà những thứ này đúng là kiệt tác của một tồn tại nào đó. Khương Vọng hồi tưởng lại tất cả những gì mình biết về thế giới này. Mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng, đồng thời cũng là càng cảm nhận được một nỗi bi ai. Bản nguyên thế giới sinh ra ý chí, vốn nên thổi lên kèn lệnh phản công. Ý chí này được sinh ra vì điều đó, làm ý chí của thế giới, người có phương cách thu nạp sức mạnh của tất cả linh hồn tại trong thế giới này, cho dù chúng do ai sáng tạo nên. Nhưng thế giới này có hệ thống tu hành riêng, một câu thần vô ngã, hữu ngã tất hữu tư, khiến người cắt đứt ngọn nguồn tín ngưỡng, khiến cho người không cách nào sử dụng sức mạnh của nhân tộc phù lục một cách tối đa. Trong lúc đó nàng ta lại đeo gông xiềng cho thế giới này, khiến cho đồ đằng thánh linh trở thành một cảnh giới vĩnh viễn không ai đạt được, cũng hạn chế sức mạnh của ngươi đến mức tối đa. Ai có thủ đoạn như vậy? Tùy tiện sáng tạo ra một thế giới, tùy hứng tiêu khiển sinh diệt của tộc đàn, tùy ý là đùa bỡn ý chí của một thế giới. Khương Vọng chưa từng cảm nhận được cái gọi là thiên ý khó lường, ý trời khó dò. Lúc ở yêu giới, hắn từng bị dày vò đến độ lên trời không đường, xuống đất biết cửa, vô số lần kháng cự, vô số lần thất bại. Mà trước kẻ tung hoành phù lục kia, cái gọi là thiên ý thế giới phù lục này lại quá đỗi yếu đuối đáng thương. Sự chênh lệch này đến trời và vực cũng không đủ để hình dung được. Hắn còn muốn tham gia trò chơi mạo hiểm trong thế giới này sao? Tật Hỏa Dục Tú cúi đầu xuống, nàng ngẩng đầu đến mỏi. Ta đã chống cự quá nhiều lần. Ta đã từng giáng sinh làm ác quỷ, nắm trong tay sức mạnh quỷ tộc, quét sạch phù lục, tìm kiếm chân tướng của nàng ta. Có một lần ta cho rằng mình sắp thành công, nhưng mà nàng ta vừa ra tay, hết thảy đều tan thành mây khói. Trận chiến đó trở thành dinh dưỡng để ta bồi đắp nhân tộc phù lục. Hết thảy đều nằm trong bàn tay của làng nàng ta. Cái gọi là thế giới xoay chuyển, âm âm dậy sóng, đều là phong cảnh ở trong chậu. Giọng nàng ta suy sút. Ta lựa chọn giáng sinh làm nhân tộc phù lục. Có lẽ đây là sự phản kháng cuối cùng của ta. Nhưng mà như Thúc biết đấy, ta ôm sáng thế chi thư chào đời. Chuyện này đã bị xuyên tạc, không phải Vu Trúc đáng thương kia diễn giải sai, mà lại đến giờ ta mới đổi lại. Nàng ta chỉ cần động nhẹ ý niệm, gầy ngón tay một cái, là ta lại sống uổng mấy năm. Nếu trời có tình, trời cũng đã già. Ý chí thế giới sinh ra ta cũng có tư, có thể cảm nhận được mệt mỏi và đau đớn. Hay nói cách khác, Tật Hỏa Dục Tú hiện thân cho ý chí thế giới còn bất lực như vậy, đám Khương Vọng có thể làm được gì? Khách đến từ thiên ngoại như bọn họ đều chỉ là thân phàm xác thịt, lại không liên quan gì đến thế giới này, sẽ chẳng ai tiếc mạng bọn họ. Ta nghĩ chúng ta nên tìm cách rời khỏi đây. Hí Mệnh nghiêm mặt nói. Ngao Quỷ đã chết, nói là làm hết trách nhiệm cũng được, nói là để giữ mạng cũng được, đều chúng ta nên làm, có thể làm, đều đã làm. Phù lục và chúng ta không liên quan gì đến nhau, không thể tùy tiện là phán định thiện ác. Chúng ta vẫn nên về đi, hiện thế có chuyện quan trọng hơn đang chờ chúng ta. Khương Vọng nhìn về phía Bạch Ngọc Hà và Liên Ngọc Thiền. Các ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Ngọc Hà đeo kiếm trên eo, khoan thai đáp. Ta đi theo ngươi, không hỏi con đường phía trước, chủ quán không nên hỏi ta như vậy. Liên Ngọc Thiền nói. Hiện tại chủ quán trả tiền công cho ta, ăn lộc của quân, đương nhiên phải chung với quân. Ngài nói sao thì ta nghe vậy. Khương Vọng hoài nghi thiên kiêu nước tượng này đang nhắc mình phát lương. Hiện tại Liên Ngọc Thiền cũng được Tửu Lâu Bạch Ngọc Kinh trả công, bao ăn bao ở. Hắn không nói gì, chỉ là mắt chuyển sang màu xích kim lướt qua những thi thể kia. Nơi ánh mắt đi tới, chân hỏa bùng lên, phút chốc đã tạo thành đám cháy khắp thảo nguyên. Trong những người ở đây, duy chỉ có Tịnh Lễ là hắn ta không hỏi, bởi vì Tịnh Lễ đang làm điều mà Tịnh Lễ sẽ lựa chọn. Như vậy hắn ta sẽ lựa chọn thế nào? Đáp án vô cùng rõ. Tật Hỏa Dục Tú nói hủy diệt những thi thể này sẽ cắt giảm sức mạnh của nàng ta, khiêu khích thù địch từ nàng ta, như vậy tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra sớm hơn dự định. Lửa cháy hừng hực, phạn âm không dứt. Lúc này Khánh Vương còn đang ở trên chiến xa, như là có vì quân đội đằng sau, dần dần có mấy phần tự tin, nói với Khánh Hỏa Nguyên Thần bên cạnh. Cái gọi là họa diệt thế vốn đến từ thiên ngoại, cuối cùng vẫn không thể trông chờ vào thiên ngoại. Chúng đạt nên trở về triệu tập thủ lĩnh các bộ để bàn bạc việc này, chứ không phải ở đây chơi đùa với bọn họ. Nhân tộc phù lục phải tự làm chủ vận mệnh của mình. Giọng của gã cất cao, hướng về phía Tật Hỏa Cung hô lên. Lâm Xuyên tiên sinh, nếu ngài không có ý định nói gì đó hoặc làm gì đó, ta xin dẫn người trở về bộ tộc. Nói xong thì vung tay lên, muốn thu lại 6 trang sáng thế chi thư ở trên không trung Tật Hỏa Cung. Tật Hỏa Dục Tú trên xe lăn giơ tay lên, nhẹ nhàng cắt đứt liên hệ giữa gã và sáng thế chi thư. 6 trang sách bằng đất, không trang nào trở về. Khánh Vương biến sắc. Lâm Xuyên tiên sinh, nàng ta có ý gì? Khánh Hỏa Nguyên Thần giơ một cánh tay lên, 20 vạn đại quân lập tức nổi lên như là thủy triều, đằng đằng sát khí. Để bọn họ đi đi. Hí Mệnh nói với Khương Vọng, cho dù thực sự muốn giải quyết việc thế giới này thì có lẽ cũng nằm ngoài phạm trù năng lực của chúng ta. Trở về nhờ chân nhân tiền bối, thậm chí tiên quân tới vẫn thỏa đáng hơn. Khương Vọng than nhẹ một tiếng. Hí huynh, huynh cảm thấy huynh nói ra câu này chúng ta còn có thể đi sao? Bất luận Hí Mệnh xuất phát từ điều gì mà cân nhắc, là muốn để cường giả Mặc ra tới thu hoạch, hay là chỉ đơn giản là cân nhắc lợi hại, cho rằng hiện tại không phải lúc để mạo hiểm, thì cũng đã muộn rồi. Bát Đồng vẫn úp ngược trên bầu trời, chính là câu trả lời của nàng ta. Khương Vọng nhìn Tật Hỏa Dục Tú. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta, sáng thế chi thư là gì được không? Giọng của Tật Hỏa Dục Tú hơi chua xót. Sáng thế chi thư là công cụ do nàng ta tạo ra, có thể đại diện cho ý chí thế giới. Dùng cái này để lách qua ý chí thế giới của ta, làm cho thế giới này là vận hành bình thường. Cho tới bây giờ, cho dù thân là ý chí của thế giới, Giáng sinh làm nhân tộc phù lục, nên ta muốn khống chế quyền hành của thế giới này cũng buộc phải thông qua nó để tiến hành. Lâm Xuyên tiên sinh. Trong đại quân, giọng nói vốn cất cao của Khánh Vương đột nhiên trầm xuống. Bản Vương nể tình hữu nghị khi xưa, tự thấy vẫn luôn cung kính với người, chưa từng thất lễ, muốn vật cho vật, dốc hết vật lực phù lục để làm hài lòng người. Nhưng mà dù sao, vì sao ngươi nhiều lần lại xem nhẹ ta? Nhân tộc phù lục đáng bị nhân tộc hiện thế các ngươi xem thường như vậy sao? Thái độ đã thấy rõ ác ý, tuyệt không có gì tốt lành cả. Ánh mắt Liên Ngọc Thiền lạnh lẽo, song kiếm nơi tay đi về phía Khánh Vương. Chúng ta không thể đại diện cho hiện thế, người không thể đại diện cho phù lục. Ngọc Thiền. Khương Vọng gọi ngăn Liên Ngọc Thiền lại. Giúp ta chăm sóc Tịnh Lễ Tiểu Thánh Tăng, hắn mất khát sức quá nhiều rồi, sợ là khó tự vệ. Gần như ngay khi Khương Vọng lên tiếng, Khánh Vương đang đứng trên chiến xa cũng lập tức là điểm lửa, toàn thân cháy hừng hực, tiến vào hình thái đồ đằng chi linh cường đại. 6 trang sách bằng đất trên Tật Hỏa Cung lung la lung lay, hiển nhiên là Khánh Vương lại tăng cường sức mạnh tranh đoạt với Tật Hỏa Dục Tú. Khánh Vương nắm giữ vương quyền đồ đằng, cho dù đặt chung với các tu sĩ thần lâm hiện thế cũng được xem là cường giả, nhưng mà bởi vì trước nay gã vẫn luôn khom lưng uốn gối với đám Khương Vọng, cho nên mới tưởng rằng gã là kẻ yếu đuối. Đúng là 10 phần sai. Lúc này gã đang tranh đoạt sáng thế chi thư với Tật Hỏa Dục Tú, đúng hơn là tranh đoạt quyền hành của thế giới phù lục. Cũng là vương quyền đồ đằng đối đầu với ý chí thế giới. Ngay lúc này, đằng xa có tiếng động ầm ầm như là sấm dậy. Càng tới gần, tiếng sấm càng trở nên rõ ràng, như là hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ hô quát hòa lẫn trong nhiệt huyết mãnh liệt. Chúng ta phụng vương mệnh mà tới, tập hợp tinh nhuệ thảo phạt giặc ngoài. Xích Lôi Bộ tham kiến vương thượng. Tiếng hô trùng điệp như là thủy triều ùn ùn kéo tới. Tịnh Thủy Bộ tham kiến, Chí Ôn Bộ tham kiến, Nguyên Thổ Bộ tham kiến. Trước khi Tật Hỏa Bộ xuất chinh, Khánh Vương đã truyền lệnh khắp thiên hạ, triệu tập binh sĩ khắp mọi miền, 20 vạn đại quân tiên phong chỉ là quân đội cách tộc địa tật hỏa bộ gần nhất mà thôi. Đến lúc này nếu xem cả phù lục là phong cảnh trong chậu, thì có thể nhìn thấy được vùng núi non tộc địa tật hỏa bộ đã bị đại quân dày đặc của các bộ khắp thiên hạ vây quanh, chật như là nêm cối, không chỉ trăm vạn. Theo tiếng hô vang dội này, sức mạnh vĩ đại cũng đang bành trướng. Từng cột đá đồ đằng đại diện cho các bộ phù lục phá đất mà nhô lên, chọc thùng trời xanh, gần như là trong nháy mắt đã tạo thành một khu vực rừng đá bao la sừng sững, biến tộc địa tật hỏa bộ thành một khoảnh đất trống giữa khu rừng. Hơn cả là cột đá đồ đằng cao chọc trời, sức mạnh đồ đằng dâng lên ngùn ngụt, chúng đã vương tỏa chí cao. Khánh Vương toàn thân là lửa, đạp lên bậc thang quyền lực do ánh lửa tạo thành, đi hết 10 bậc, ngồi lên tôn vị chí cao vô thượng. Mà đến lúc này Khương Vọng mới nhìn vị tôn vương vừa trở nên uy nghiêm, hiền hách này, trường kiếm chếch nghiêng, ánh mắt lạnh lẽo. Người hỏi vì sao ta lại coi nhẹ hắn sao? Hắn cầm kiếm, đạp lên bậc thang hư không, dưới chân là tam muội chân hỏa, cháy hừng hực như là sóng biển sôi trào, thiêu sạch huyết thịt. Bởi vì ta đang chờ ngươi. Có lẽ thế giới phù lục không tồn tại thiên hạ danh tướng có thể nhẹ nhàng điều khiển trăm vạn đại quân như ở hiện thế. Bởi vì lịch sử của bọn họ vẫn luôn bị hạn chế. Chiến tranh giữa hệ thống vương quyền không thể sinh ra danh tướng như vậy. Thậm chí Khương Vọng cho rằng một khi thiên tài có thể phát triển binh đạo được sinh ra thì cuối cùng vẫn sẽ bị tiêu diệt trong quá trình trưởng thành. Bởi vì binh gia là cách mạnh nhất để tập hợp quần chúng, là thứ có thể phá vỡ hàng rào chiến lược, có thể tối đa hóa sức mạnh tộc quần. Nói một cách khác, nó có cơ hội tạo thành uy hiếp đối với tồn tại đang quan sát thế giới này. Lúc này mặc dù tập trung hơn trăm vạn người, thế giới phù lục vẫn không có bậc thầy binh đạo nào. Nhưng tồn tại ẩn thân từ xa xôi trong lịch sử, thao túng hết thầy nơi này, hạn chế mọi thứ nơi đây, hiển nhiên không phải là chịu sự trói buộc của thế giới phù lục. Nàng ta là ai? Lúc này, nàng ta là Khánh Vương. Nhìn những cột đá đồ đằng cao ngất kia, nhìn vương tạo chí cao thần bí cường đại vững như bàn thạch trên kia, lại biết mấy trăm vạn đại quân bao vây toàn bộ dãy núi tật hỏa bị lợi dụng tới mức nào. Liên Ngọc Thiên muốn làm tiên phong, thăm dò thực hư, nhưng mà chuyện này cũng thực là vô nghĩa. Nàng ta không tìm được gốc tích của đối phương. Người làm sao biết ta giáng lâm vào thân thể này? Nhìn Khương Vọng từng bước tới gần, Khánh Vương cũng không tự xưng vương. Gã ngồi trên vương tọa, ánh mắt bình tĩnh. Ánh lửa hừng hực soi chiếu ngũ quan sắc nét. Vẫn là gương mặt với bộ râu xồm xoàm, nhưng mà cảm giác mang tới đã hoàn toàn khác biệt. Thứ thay đổi không chỉ là khí chất của gã. Ngao quỳ tàn sát tật hỏa bộ tạo ra mấy trăm vạn huyết thi, một phần đã bị tịnh lễ thanh lọc nghiệp nghiệt, trở thành thi thể bình thường, một phần đã bị chuyển ra khỏi thiên đồ vạn tuyệt trận. Mất đi sức mạnh huyết úy, quay về với tự nhiên, một phần bị tam muội chân hỏa Khương Vọng thiêu đốt trong phút chốc, mà giờ khắc này còn có một phần lớn đột nhiên vạn vẹo, thấm vào trong đất. Xương trắng mục giữa, máu thịt phân hủy, không đợi tam muội chân hỏa đuổi theo đã biến mất trong đất bùn. Nhân tộc phù lục sinh ra dưới tay ngươi, phương pháp tu hành đồ đằng là do ngươi sáng tạo, hệ thống vương quyền một tay ngươi thiết kế, ngươi nắm giữ vương quyền, chẳng lẽ ngươi lại không giữ lòng bàn tay? Khương Vọng từng bước đi tới chỗ cao, nhìn thẳng vào mắt Khánh Vương. Ngươi dùng một câu hỏi đơn giản như vậy để thử ta sao? Giọng điệu Khánh Vương nhẹ nhàng không? Ta chủ yếu là muốn hỏi, ngươi biết từ khi nào? Gã nói, giáng lâm vào thân thể này, thừa nhận mình không phải là Khánh Vương ban đầu. Đại tướng quân Khánh Hỏa Nguyên Thần, Vũ Trúc Khánh Hỏa Quan Văn, thậm chí tất cả những người khác thuộc bộ Khánh Hỏa đều không nói một lời. Đây là biểu hiện của việc bị vương quyền đồ đằng khống chế. Thế giới này mang theo bệnh tật, người người đều đeo gông xiềng. Mỗi người đều thông qua đồ đằng để thu hoạch sức mạnh siêu phàm, mà tất cả đồ đằng đều là thần phục vương quyền. Đám Khương Vọng cũng từng nghiên cứu về đồ đằng, nhưng mà đều chỉ xem đồ đằng như là công cụ khống chế sức mạnh, chứ không phải là căn nguyên của sức mạnh. Ngay từ ban đầu đã có thể tùy ý xóa bỏ, cho nên vương quyền đồ đằng căn bản không thể nào ảnh hưởng tới bọn họ. Khánh Vương hỏi rất tùy ý, nhưng mà Khương Vọng lại đáp rất nghiêm túc. Lúc ở núi Thánh Thú, Ngao Quỳ từng uy hiếp ta rằng Liên Ngọc Thiền còn đang ở Khánh Hỏa Bộ sẽ gặp nguy hiểm. Khi đó ta cho rằng nguy hiểm đến từ tật hỏa dục tú, sau đó lại tưởng rằng đến từ chiêu bài ẩn giấu mà Ngao Quỳ giấu ở Khánh Hỏa Bộ. Nhưng mà cuối cùng lại phát hiện tất cả đều không phải. Như vậy đáp án đã rất rõ ràng. Đám Bạch Ngọc Hà đang bay lên, tản ra khắp nơi, ẩn mình hô ứng. Chỉ một mình hắn đứng ở phía trước nhất, làm nòng cốt cho đám khách đến từ thiên ngoại, đối đầu với Khánh Vương. Ngoài ra Ngao Quỳ là tồn tại đã từng cạnh tranh vị trí hoàng chủ, tầm mắt cao hơn ta. Nhưng ông ta lại không lập tức đi giành lấy sự ủng hộ của bộ tộc Vương Quyền ngay sau khi giáng lâm Phù Lục. Cho dù thân thể ông ta bị suy yếu, ông ta vẫn không muốn đụng độ với chúng ta trước dự định. Nguyên nhân có lẽ là bộ tộc Vương Quyền ẩn chứa nguy hiểm. Ta cũng không nên lơ là. Lúc ở Thánh Thú núi, Ngao Quỳ cố ý nhắc tới Liên Ngọc Thiền điều khiển huyết thi trong tật hỏa cung, cũng đã để dẫn bước Khương Vọng đi theo, khi hắn đụng độ với tồn tại đã đang âm thầm thao túng lịch sử Phù Lục, mà Khương Vọng lại né được từng cái một. Khánh Vương khen ngợi. Đúng là một đứa trẻ thông minh. Khương Vọng nói, nghe như đang nhục mạ ta vậy. Khánh Vương cười. Nụ cười của gã là kiểu đã lâu không cười hay đột nhiên cười lên. Cảm giác như là muốn xé rách cơ thịt trên mặt. Thứ như là cảm xúc ấy đã lâu rồi ta không có từ lâu. Điều khiến ta hiếu kỳ chính là, nếu ngươi nói ngươi đã đoán được sự tồn tại của ta từ trước, vậy hẳn ngươi phải hiểu ai mới là mối nguy hiểm lớn hơn. Chính như Ngao Quỳ một mực xem ta là đối thủ, chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn nhắm vào ta, đã đấu với ta rất nhiều hiệp, vì sao ngươi lại đuổi cùng diệt tận công ta? Sao không nghĩ tới chuyện liên thủ với ông ta đối phó với ta trước? Đương nhiên, ta không có ý rằng các người liên thủ thì sẽ có cơ hội, nhưng mà chẳng phải đây là một lựa chọn lý trí hơn sao? Khương Vọng nhìn xuống dưới. Trăm vạn máu thì đang dần dần biến mất theo tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Tịnh đã đang nhắm mắt tụng kinh, sắc mặt đã tái nhợt. Thấy hòa thượng kia không? Hàng trăm vạn người chết thảm như vậy, hắn dốc hết sức mình, muốn cứu vãn gì đó. Cho dù chuyện này cũng chả có ý nghĩa là bao. Ta không có tấm lòng thiện lương từ bi như vậy, nhưng mà ta cũng cảm thấy không nên để cho Ngao Quỳ tiếp tục. Khương Vọng nói, kẻ thù của kẻ thù cũng chưa chắc có thể làm bạn. Ta giết Ngao Quỳ chỉ vì ta muốn giết ông ta, không có lý do gì khác, cũng không có ý định chọn ngày hoàng đạo. Không, không chỉ như vậy. Khánh Vương dựng thẳng ngón tay lửa, lắc nhẹ. Từ đầu đến cuối Ngao Quỳ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bắt tay hợp tác với ngươi. Điều này cho thấy ông ta hiểu rõ về ngươi, biết ngươi không thể nào đứng về phía ông ta, cho nên ngươi là người tính cách như vậy sao? Tuần theo ranh giới thiện ác rạch ròi, ở trong mắt không chứa nổi một hạt cát sao? Tại sao hàng trăm vạn người bị đồ sát để bị xem là một hạt cát? Người tu hành càng bước lên cao, khoảng cách với người bình thường sẽ càng cao, càng khó, xem như là người bình thường. Lúc tầm mắt bao quát non sông, chúng sinh chỉ như là sâu kiến. Khương Vọng cảm thấy mình không thể thay đổi tư tưởng của vị trước mặt này. Hắn cũng sẽ không bị đối phương thay đổi, cho nên chỉ nói. Lúc chúng ta truy tìm Ngao Quỳ, tật hỏa dục tú và Khánh Vương đều lại Khánh Hỏa Bộ. Lúc đó có đầy đủ thời gian và không gian. Tật hỏa dục tú không giết Khánh Vương vào lúc đó, bởi vì nàng ta biết có giết Khánh Vương cũng vô dụng. Cả người muốn giáng lâm thao túng là người nắm giữ vương quyền đồ đằng, chứ không phải là cái tên Khánh Vương này. Người không ra tay với tật hỏa dục tú vào lúc đó, bởi vì khi ấy còn chưa phải thời cơ cho ngươi giáng lâm. Vậy thời cơ là gì đấy? Ta và Ngao Quỳ có một bên bại vong sao? Hẳn là không phải. Có lẽ người chưa từng xem chúng ta là đối thủ. Trận đồ sát của Ngao Quỳ trăm vạn người tử vong. Nếu là như vậy thì ngươi phải xuất hiện sớm một chút mới đúng. Hắn trầm ngâm đưa ra đáp án. Như vậy chính là khi đại quân tập kết, thời khắc đại quân nhân tộc Phù Lục các ngươi tề tụ, ngươi cần để cho Ngao Quỳ hoặc là ta thay ngươi hoàn thành quá trình này, dùng nó để lần tránh cái sự quấy nhiễu ý chí thế giới. Đúng chứ? Tật hỏa dục tú đè tay lên xe lăn, bay đến bên cạnh Khương Vọng, lặng lặng nghe bọn họ đối thoại. Đoán không sai. Khánh Vương cười nói, ta chỉ cần bổ sung một điểm, là Ngao Quỳ không nghiêm túc đối đãi với đối thủ là ngươi. Ông ta cho rằng ông ta dựa vào bảo vật thiên Phật là có thể ngồi trên ván cờ này. Ông ta cực kỳ tham lam. Còn ta, đối diện xưa nay chưa bao giờ là các ngươi. Vậy là ai? Khương Vọng hỏi. Khánh Vương đáp, cô gái nhỏ thích đóng vai đáng thương bên cạnh ngươi cũng có thể miễn cưỡng tính là vậy. Thật sao? Tật Hỏa Dục Tú đáp bằng giọng trẻ con đanh đảnh. Xưa nay ta không hề hay biết rằng ta có thể gây ra phiền phức cho ngươi đấy. Khánh Vương nói bằng giọng thoải mái. Vẫn phải phí một chút tâm tư. Quả thực gã có lý do để thoải mái. Tầm mắt của gã cao xa, thủ đoạn vô biên. Ở trong ván cờ này thiếu sót duy nhất chỉ có sức mạnh. Bây giờ mấy trăm vạn đại quân tề tụ, cuối cùng nhược điểm duy nhất cũng đã biến mất. So với làm đối thủ của ngươi, ta càng muốn biết, Khương Vọng nói, ngươi là ai? Khánh Vương lặng lặng nhìn hắn, đột nhiên rũ mắt nói, ngươi không cần biết. Vậy chúng ta cần biết cái gì? Nơi xa có một cột trụ phong chi đổ đằng ở trên không. Hí Mệnh rơi chiếc nỏ trên tay lên, nhắm thẳng vào Khánh Vương. Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Khánh Vương không thèm nhìn về phía kia lấy một cái, chỉ nâng bàn tay lửa lên, nhẹ nhàng hướng đó. Ồn ào. Toàn thân Hí Mệnh phát ra hào quang sáng chói, lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà cái chỉ tay này không trúng vào người hắn ta. Dầm một tiếng, mặc võ sĩ tám cánh đại diện cho chiến được cấp bậc thần lâm lơ lửng sau lưng hắn bỗng chốc hóa thành bột mịn, rơi xuống tán loạn. Tất cả mọi người ở đây, kể cả Khương Vọng lẫn Hí Mệnh, đều không nhìn ra được nó biến mất như thế nào. Hí Mệnh vô thức hạ nỏ xuống, vầng sáng ở trên lưng cũng thu lại. Bạch Ngọc Hà và Liên Ngọc Thiền đang muốn hành động cũng đều khựng lại. Sức mạnh này căn bản không cùng một đẳng cấp. Khánh Vương lạnh nhạt nhìn Tật Hỏa Dục Tú một cái. Sáng thế chỉ thư treo bên phía tích Tật Hỏa Cung đều bay về phía gã. Thủ lĩnh các bộ, đến ngự tiền. Gã bình tĩnh ra lệnh. Trên không trung xa xôi liên tục có thân ảnh bay lên, tập trung về phía vương tọa chí cao. Gần hơn nữa là hỏa từ của Tật Hỏa Bộ. Nó đột nhiên mở rộng cửa lớn và không một chút điểm báo. Một người đeo mặt nạ Vu Trúc cùng thủ lĩnh Tật Hỏa Ngọc Linh bay lên không trung, nhanh chóng tiến về phía Khánh Vương. Trong biến cố đẫm máu này, những người kiên quyết đóng cửa phong tử lại dễ dàng đưa ra quyết định nhất. Đây là cường quyền, không phải là thứ mà ý chí có thể thay đổi. Phàm là mệnh lệnh vương quyền, thiên hạ buộc phải tuân theo. Bay về phía Khánh Vương không chỉ có thủ lĩnh các bộ, mà còn có những quyền sách bằng đất từ các nơi ở khắp phù lục. Bất luận có được diễn giải hay không, chúng xuyên qua không trung như chim non bay về rừng. Ngay cả trang sách được cung phụng trong hỏa từ Tật Hỏa Bộ cũng ngoan ngoãn thuận theo như vậy. Tật Hỏa Dục Tú ôm sách chào đời, lúc này lại không thể tranh giành. Khánh Vương ngồi trên vương tọa cao ngất kia đã nắm chắc quyền hành chí tôn của thế giới này. Những trang sách đến từ những nơi khác nhau tập hợp lại một cách tự nhiên. Rất hiển nhiên, sáng thế chi thư thắp sắp sửa hợp thành trong tay gã, khôi phục lại dáng vẻ ban sơ. Đến lúc đó gã sẽ có được sức mạnh càng thêm vĩ đại. Để ta nói cho các ngươi biết, nàng ta muốn làm cái gì? Tật Hỏa Dục Tú trơ mắt nhìn sáng thế chi thư tượng trưng cho quyền hành của mình bay đi, giọng điệu mệt mỏi. Ta không cảm thấy ta thực sự đang chơi một ván cờ với nàng ta. Nàng ta chưa từng có đối thủ. Đối thủ đối với nàng ta vẫn luôn ở dưới đáy hồ nham, nhai cam. Khương Vọng phát hiện mình đoán sai về hồ nhai cam. Bởi vì tin tình báo lúc trước cũng không hoàn chỉnh. Và lúc này Khánh Vương và Tật Hỏa Dục Tú đã giới thiệu một tồn tại hoàn toàn mới. Ngoại trừ Tật Hỏa Dục Tú đại diện cho ý chí thế giới, và Khánh Vương đại diện cho tồn tại thần bí trong lịch sử phù lục, thế giới phù lục vẫn còn một lực lượng khác nữa. Như thế cũng có thể giải thích được vì sao Khánh Vương đã không chết toàn cục, lại còn có thể kiên nhẫn cho tới lúc này. Kể cả Ngao Quỷ, Những vị khách đến từ thiên ngoại như bọn họ thực giống như là mèo con lạc vào giữa bầy hổ vậy. Bọn họ nhè nanh tàn sát lẫn nhau, lại không biết mình đã rơi vào đấu trường của những con mãnh thú đích thực. Sao mà nguy hiểm? Tật Hỏa Dục Tú tiếp tục nói, khi ta còn chưa ra đời, bọn họ đã đến thế giới này không ngừng đấu đá. Cái lần mà bọn họ thực sự bình tĩnh lại chính là lúc đứng trên núi Thánh Thú khi đó. Khi đó nơi này vẫn là một thế giới tràn ngập sinh cơ, bản chất thế giới đang trưởng thành một cách mạnh mẽ. Nàng ta giết sạch sinh linh phù lục, nuôi ác thả quỷ, biến nơi này thành thế giới của ác quỷ. Đến khi ta giáng sinh làm ác quỷ, nắm giữ sức mạnh ác quỷ, bắt đầu phản kháng, nàng ta dứt khoát thu lại bàn cờ, diệt sạch ác quỷ trong vòng một đêm. Đi lấy đi hiến tế, từ đó thu hoạch sức mạnh ngoài sức tưởng tượng, chân chính chấn áp đối thủ. Cứ thế suốt những năm tháng về sau, hồ nhai cao, gió êm sóng lặng. Cái mà ta xem là phản kháng khi đó, thực ra đều là đang may áo cưới hộ người ta. Chuyện như vậy nhiều năm sau xảy ra thêm một lần. Ta nghĩ nàng ta muốn gặp lại chuyện cũ. Ác quỷ là thức ăn của nàng ta, nhân tộc phù lục cũng không ngoại lệ. Hoa màu nàng ta gieo trồng, nàng ta phải ăn cho bằng sạch. Gieo triệu sinh linh như trồng hoa màu, đến kỳ thì thu hoạch thôi. Câu nói này quá máu mè. Mà Khánh Vương cũng không phủ nhận, thậm chí gã còn cười nói, chân lý duy nhất trên thế gian chính là cá lớn nuốt cá bé, như kiến của Mặc Gia vừa mới ăn hết con rồng kia vậy, có gì khó hiểu sao? Cho nên ngươi cũng muốn ăn chúng ta? Bạch Ngọc Hà hỏi. Khánh Vương không lập tức trả lời, mà tiện tay ra chiều bắt Vô Trúc Tật Hỏa Bộ đang bay đến trước người gã. Gã ngồi trên phương tọa, tóm lấy cổ Vô Trúc đáng thương, hít nhẹ một cái. Vô Trúc đáng thương của Tật Hỏa Bộ ngay một tiếng kêu thảm cũng không có, đã hóa thành một sợi lửa bị gã hít vào mũi. Không có câu trả lời nào trực tiếp hơn được nữa. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở diễn biến tập sau. Đã rất là muộn rồi. Và chào các anh em xem livestream sau nhé. Chúc mọi người ngủ ngon ạ. Ngủ ngon nhé.